Mời quý vị niệm Phật. Nam mô Bổn Sư Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm trước chúng ta đang nói gian dở cái phần cái bài kinh Girimananda. Ở trong cái bài kinh này đó thì Đức Phật dạy 10 cái điều tưởng để mà giúp cho cái vị tỳ kheo này thoát khỏi cái bệnh tật. Thì hôm trước chúng ta đã trình bày được 7 cái. Cái thứ nhất là tưởng vô thường. Khi mà quán tưởng vô thường thì sẽ thấy tất cả các cái hoạt động của ngũ uẩn đều là vô thường cả. Bởi vì cái ngũ uẩn này nó phát sinh thường xuyên. Hầu như là hễ khi nào các cái căn của chúng ta tiếp xúc với các trần thì ngũ uẩn phát sinh. Hệ căn tiếp xúc với trần thì có ngũ uẩn phát sinh. Mà nếu chúng ta không có quán thấy cái hoạt động của ngũ uẩn này vô thường đó, thì ta sẽ chấp lầm rằng là cái hoạt động đó là của ta. Ta coi ngũ uẩn chính là ta, và ta coi ngũ uẩn là của ta, ta coi ngũ uẩn là ta. Và vì vậy đó, có một cái sự lầm tưởng như vậy á, mới gọi là cái tưởng điên đảo. Mà có kiến điên đảo mới đưa đến ái, và tất cả cái này tạo nên cái khổ đau. Cái này hầu như là trong suốt cái chương trình học chúng ta sẽ học đi học lại, học đi học lại, để mỗi một lần mà tôi nói như vậy thì có mở thêm một chút, mở thêm một chút. Bởi vì như tôi cũng nói trình bày quý vị ngay từ lần đầu đó, thì không thể cùng một lúc nói hết được. Nó phải thuần thục cái này, rồi chúng ta sẽ hiểu rõ. Bây giờ nói như vậy chứ, còn quý vị cũng chưa có thể nắm hết được đâu. Nhưng mà chúng ta sẽ cố gắng lặp đi lặp lại như vậy để thấy rõ cái này. Bởi vì khi nào chúng ta thấy rõ cái này, chúng ta thuần thục trong cái sự hiểu biết của mình á, thì mình mới quán chiếu, quán tiếu cái ngũ uẩn nơi mình á, là nó phát sanh. Mà khi nào mình không có hiểu rõ được cái sự phát sanh đó, trong tất cả mọi cái sự ứng xử của chúng ta với cái đời sống á, nó là hoạt động của ngũ uẩn á. Khi nào mình không thấy được cái điều đó, thì mình sẽ còn lầm. mình còn hiểu lầm, mình còn tưởng lầm. Và cái tưởng lầm đó nó phát sinh rất nhiều những cái bi đát trong cái đời sống cá nhân của chúng ta, và kể cả một cái đời sống xung quanh cho chúng ta. Cho nên bao giờ chúng ta hiểu được cái này thuần thục, chúng ta quán thấy nó phát sinh nơi mình, thì nơi đó đó, khi đó đó là chúng ta mới có thể nói đến cái chuyện đó, là chúng ta điều phục nó, chúng ta chế ngự nó, chúng ta rèn luyện, chúng ta uống nắng nó. Còn nếu chúng ta không làm được cái điều này á, thì chúng ta bị nó khống chế mình, bị nó điều khiển mình. Và như vậy mình không bao giờ thoát khỏi cái ngọn lửa của khổ đau. Nó luôn luôn nó thiêu đốt mình, bởi vì mình không điều khiển nó được. Giống như người ta nói mình chăn trâu, mà mình không điều khiển được trâu á, thì trâu nó sẽ uống bịch chết. Thành ra cái ngũ uẩn này nó hoạt động, nó nương trên cái sắc pháp mình, nó hoạt động liên tục như vậy. Nhưng mình không thấy, mình không biết, mình không hiểu rõ nữa, thì mình không có thể cầm cương được, mình không có thể điều phục nó được. Và như vậy là mình thất bại. Cái tưởng thứ hai là tưởng vô ngã. Thì như quý vị thấy là khi mà Đức Phật giảng về cái pháp chân đế đó, thì khi mà cái pháp tục đế nói con người với đủ hạng đủ loại, thì cái pháp chân đế nói một cái cũng đã đủ rồi, đó là nói ngũ uẩn. Hoặc nếu giảng rõ hơn nữa thì nói là lục căn lục trần, lục căn lục cảnh. Hoặc cái thứ ba là nói đến 18 giới. Cho nên quý vị thấy ở trên này là nói cái tưởng, tưởng vô thường thì nói về ngũ uẩn vô thường. Thì tới đây nói tưởng vô ngã, thì đúng ra là cái ngũ uẩn này nó vừa vô thường nó cũng là vô ngã. Thế nhưng mà đây Đức Phật nhắc lại cái chữ lục căn lục cảnh là để cho mình thấy đó, một cái khía cạnh nữa trong cái mối tương quan giữa cái sắc pháp và cái tâm pháp. Cái sắc pháp và cái tâm pháp của một chúng sinh nó hoạt động như thế nào. Cái khi thì gọi là ngũ uẩn, khi thì gọi là cái lục căn lục cảnh, là cái cách nói để mà có thể miêu tả nó dưới nhiều cái khía cạnh khác nhau, để cho mình đó là dễ nắm bắt thôi. Bởi vì mỗi người đó tiếp thu cái vấn đề khác nhau, cho nên là ở đây Đức Phật cũng tùy theo căn cơ của chúng sinh mà Đức Phật giảng giải ra. Thì cái 18 giới cũng là một cái cách nói của những cái hoạt động này mà thôi. Đó là cái hoạt động giữa cái danh pháp và cái sắc pháp của một chúng sinh, cũng như là cái mối tương quan của nó. Cho nên đây chúng ta thấy lặp lại là tưởng vô ngã, thì trong này có nói đến vấn đề lục căn và lục cảnh vô ngã. Tới tưởng bất tịnh là coi như là quán cái này á, là quán cái sắc pháp nè, quán cái sắc pháp, quán thân là quán cái sắc pháp, quán cái sự cấu tạo của các cái sắc pháp này nè, thì nó luôn luôn nó biến hoại, nó luôn luôn nó vô thường. Bởi vì cái sắc pháp này nè, nó không bao giờ là nó đứng yên, tất cả vạn vật nó đều vận động. Và trong cái, trên cái con đường vận động của nó là nó có sự biến hoại. Cho nên là phải nhìn thấy rằng những cái cấu tạo trong những cái sắc pháp này, trong cái cấu trúc của cái sắc pháp này đó, thì nó kết hợp 33 yếu tố cơ bản. Mà 33 yếu tố cơ bản này cũng là 4 cái yếu tố cơ bản của tứ đại, 4 yếu tố cơ bản thuộc về tứ đại. Và cái sự hoạt động của 24 cái sắc y đại sanh nương vào trong cái sắc tứ đại này để mà nó hoạt động. Thì cái cấu trúc của một cái sắc pháp như thế này đó, thì cái cấu trúc đó đó ai cũng hầu hết là đều giống nhau hết, giống nhau về căn bản hết, trừ những người bị khuyết tật. Trừ những người bị khuyết tật đó, thì nó có thiếu thốn, nó thiếu một cái phần nào trong cái căn đó. Nhưng mà ai đã có đủ các căn thì cái cấu tạo này nó đều như nhau. Và phải quán thấy rõ rằng là cái cấu trúc này từng yếu tố một đó, nó vừa là tan rã nhưng mà nó vừa lại là không có gì tốt đẹp cả. Bởi vì đó, nó thay đổi luôn. Và nó không có cái gì để cho mình nó thấy rằng là nó trường tồn, là nó đẹp đẽ để mình bám víu vào cả. Cái hoạt động đó là như thế. Và cái tưởng thứ tư là cái tưởng nguy hiểm, tức là thấy rằng là cái thân này nè, cái cấu tạo của cái thân này là bệnh tật, bởi vì nó biến chuyển luôn luôn. Nếu mà tứ đại nó hoạt động không đều thì nó sẽ đưa đến cái chỗ mà nó bất ổn, và cái bất ổn đó là nó sinh ra bệnh tật. Cho nên bệnh không phải chỉ duy có nghiệp đời trước, mà bệnh cũng là do ăn uống, do làm việc, do những cái điều kiện sống của mình. Nên là tất cả những xảy ra trong hiện tại cũng tạo ra được cái bệnh của mình, cái bệnh của thân. Thì những cái pháp này gọi là pháp nguy hiểm là bởi vì sao? Là vì những cái khổ nơi thân này nè, nó có thể đưa đến sự hoại diệt hoàn toàn. Và những sự bất ổn ở nơi thân này nè, nó cũng tạo nên một cái sự khổ đau ở trong tâm nếu mà người ta không biết rõ. Bây giờ tới số 5 là cái tưởng đoạn tận, là chấm dứt hoặc là tẩy sạch những cái dục tầm, những cái sân tầm, những cái hại tầm. Ba cái này như lần trước tôi có giảng rồi đó, là mình có nói đùa là cái dục tầm cũng là một cái con quỷ tham, sân tầm là con quỷ sân, và hại tầm á là con quỷ ác độc nhất. Mặc dầu cái hại tầm này á nó là con đẻ của dục tầm và sân tầm, tức là do cái dục tầm và do cái sân tầm này nè mà nó mới nghĩ ra cái chuyện mà nó não hại cái người khác. Nhưng mà nó lại là mẹ của dục tầm và sân tầm. Bởi vì sao? Là bởi vì chính nó sẽ tạo ra những cái quả, quả bất thiện. Từ cái chỗ cái tham này không vừa ý sanh ra cái sân này, và đi đến cái chỗ mà mưu hại, làm cho não hại cái người khác, thì nó mới tạo ra cái nghiệp bất thiện, nó mới trổ những cái quả bất thiện ra. Cho nên nó lại là đi vào trong cái luân hồi của những cái cảnh khổ tiếp theo. Cho nên khi nào mà trong tâm chúng ta tẩy sạch được những cái dục tầm này, tầm cầu đến những cái dục lạc thế gian mà bám víu vào đó quá sâu nặng, và khi mà mong muốn đạt được cái điều đó thì người ta đạt bằng mọi giá. Và nếu người ta đạt không được đó, thì người ta cũng sẽ tìm mọi cách để người ta đổ trúc cái sự oán hận lên đó. Và như vậy thì trong cái tâm tưởng đen tối người đó, nó sẽ phát sinh ra những cái mưu đồ xấu xa để đưa đến những hành động xấu xa, và nó tạo ra những cái quả bất thiện. Cho nên chúng ta sống trong cõi dục thì tất cả chúng ta đều có khuynh hướng hưởng dục hết, không người nào thoát ra khỏi cả. Thế nhưng mà chúng ta cần phải hiểu một cách đơn giản như thế này nhưng mà rất là sâu xa. Nếu mà chúng ta quán chiếu được thì chúng ta mới thoát. Còn chúng ta không quán chiếu, không thấy được, không thoát, mặc dầu công thức của Đức Phật dạy chúng ta rất giản dị, là tất cả chúng ta sinh ra trong cõi dục, chúng ta đều có khuynh hướng thọ dục, ai cũng như thế. Và trong cái khuynh hướng thọ dục đó thì chúng ta muốn hưởng cái dục lạc và cái hỷ lạc, ai cũng thế. Thế nhưng mà chúng ta hiểu thêm một điều nữa, đó là chúng ta hiểu rằng những cái quả mà nó mang đến dục lạc, những cái quả nó mang đến hỷ lạc tốt đẹp, thì đó là quả thiện của chúng ta. Thì cái quả thiện đó nó trổ sanh rồi thôi. Chúng ta đừng có tìm mọi cách để duy trì nó, đừng có tìm mọi cách để sở hữu nó. Nó đến rồi nó đi, cũng như những cái tai họa, nó đến rồi nó đi. Cái quan trọng là làm sao đó, cái mà nó để lại cho ta đó là nó để lại cái gì. Khi mà những cái quả thiện nó đến đó, nó để lại cho ta đó một cái sự an vui, một cái sự thanh thản, hay nó để lại cho chúng ta đó một cái sự khát khao, một cái sự nhớ nhung, một cái sự thèm muốn và cái sự mong mỏi có trở lại. Nếu nó để lại cho chúng ta sự bình yên, nó để chúng ta sự thanh thản, sự an vui, thì đó là điều tốt đẹp. Mà nó để lại cho mình cái sự khao khát, cái sự nhớ nhung, cái sự mong mỏi, thì hãy coi chừng, đó là cái hoạt động của sở hữu tưởng, đó là tưởng điên đảo, đó là kiến điên đảo, và đó là cái ái dục, cái mầm của ái dục á, nó đang tăng trưởng trong tâm của chúng ta. Cũng như khi một cái pháp bất thiện, những cái quả không lành nó xảy đến chúng ta, chúng ta cũng sẵn sàng để cho nó ra đi. Đừng có ghi nhận những cái điều xấu đó, bởi vì tưởng nó sẽ làm công chuyện đó. Nó ghi nhận những cái điều xấu đó để chi? Để nó nhớ hoài, mà nó bực, mà nó tức, mà nó khổ đau, nó oán hận, và nó tìm cái mưu đồ để hãm hại. Chúng ta cũng cho nó qua luôn. Cho nên nó trước những cái điều xấu thì mình cũng giữ được cái sự thanh thản, và mình á gieo được cái từ bi, gieo được cái hỷ xả, để cho nhẹ nhàng tất cả những cái pháp bất thiện. Thì cái người tu tập nó khác với một phàm phu ở chỗ đó. Cái người phàm phu hễ như cái gì khả ái khả hỷ á, thì trong lòng rất là vui vẻ, rất là hạnh phúc, và không muốn á, là mình mất đi cái đó, muốn lưu giữ lại, muốn có hoài những cái thứ đó. Thì cái đó là cái tâm phàm phu, và cái đó là khổ đau. Và khi cái gì không vừa ý đó, cái gì là gọi là những cái hoàn cảnh mà không có may mắn, cái bất hạnh xảy đến đó, thì mình sầu khổ hoài, nhớ tới đâu khóc tới đó, nhớ tới đâu buồn tới đó. Thì cái đó là cái hoạt động của cái tâm phàm phu. Nay cái người mà học pháp biết tu tập á, thì phải biết rằng đó là quả bất thiện của mình, và mình thanh thản để cho nó ra đi. Và dẫu cho nó là pháp thiện, quả thiện hay quả bất thiện, mình đều gieo trồng cái nhân lành, tức là trong tâm mình cũng phát lên cái thiện mà thôi, chứ không để cho cái gì khác hơn á. Thì như vậy chúng ta mới có được sự bình yên. Cái pháp Phật dạy rất giản dị như vậy, và tôi vẫn thường lặp đi lặp lại như vậy để cho quý vị đó in hình cái đó trong đầu như một cái công thức không thể di dời được. Chỉ có cái khó là làm sao đó mình thuộc cái công thức đó rồi mà mình áp dụng được hay không. Cái vấn đề đó là vấn đề riêng của mỗi người. Còn cái cách thức của Đức Phật dạy chung cho chúng ta là cái cách thức như vậy. Chúng ta phải có cái nhìn, cái hoạt động của dạng pháp đó là cái nhìn mà của bậc chân nhân, cái nhìn của một cái bậc thánh. Và chúng ta tu tập là chúng ta theo cái dấu chân của bậc chân nhân, cái dấu chân của bậc thánh. Nghĩa là chúng ta phải suy nghĩ và chúng ta hành động theo như những gì bậc chân nhân, bậc thánh đã từng tu tập và đã thoát ra khỏi cái đau khổ. Còn nếu chúng ta không chấp nhận đi con đường đó thì có nghĩa là chúng ta chấp nhận đi cái con đường của phàm phu. Mà con đường của phàm phu thì không thể nói đến chuyện chấm dứt khổ đau. Con đường của phàm phu không thể nói chấm dứt chuyện lỗi lầm. Con đường của phàm phu không thể nói tránh xa được tội lỗi. Đấy là cái chúng ta hiểu, chúng ta chọn lựa, và chúng ta tự rèn luyện mình, tự đặt mình trong một cái kỷ cương, để sao? Để cho mình chinh phục được cái lục cảnh. Cái số tới số 6 là cái tưởng từ bỏ. Đây là từ bỏ hành, từ bỏ ái dục và từ bỏ phiền não. Như lần trước tôi có giảng rồi đó, thì cái hành này chính là cái sở hữu tư. Sở hữu tư nó là cái đầu não. Sở hữu tư đây nó là cái đầu não, nó điều động những cái pháp, nhất là pháp bất thiện. Khi mà Đức Phật nói là từ bỏ những cái hành thấp kém á, thì có nghĩa là cái tư nó điều động tất cả những cái pháp bất thiện này nè, để nó tạo nên, nó đưa đến cái thân và cái khẩu đó có cái lời nói xấu, có cái lời nói ác, có những hành động xấu, có những hành động ác. Cho nên là Đức Phật khuyên chúng ta nên từ bỏ cái hành này đây, từ bỏ cái hành, từ bỏ cái ái dục. Ái dục đây á có nghĩa là cái tâm tham đây, tám tâm tham đây. Ái dục có nghĩa là cái sở hữu tham nằm đây, sở hữu tham phần nằm đây. Trong đó có tham, có tà kiến, có ngã mạn nằm đây. Từ bỏ cái ái dục. Và cái phiền não thể hiện bằng hai cái tâm sân đây. Và bên đây làm cái chuỗi bốn cái sân phần đây. Như vậy Đức Phật dạy chúng ta là từ bỏ, tức là khi chúng ta thấy cái gì mà nó không tốt, nó khởi lên nơi mình thì lập tức phải biết từ chối, lập tức phải biết đẩy nó ra, phải sáng suốt mà đẩy nó ra, phải đủ can đảm mà đẩy nó ra. Chứ không phải mình thấy mình có những cái pháp bất thiện nó khởi lên rồi đó thì là khi nó trở lại mình vẫn nô lệ cho nó, không phải vậy. Cũng như thí dụ chẳng hạn giờ mình giận đi, mình thấy mình đang giận rồi, mình thấy mình sắp chửi người ta rồi, thì bây giờ là mình thấy vậy rồi mà mình cũng vẫn không có tìm mọi cách để mình đẩy nó ra luôn, mà rồi cuối cùng mình cũng vẫn chửi, cuối cùng rồi mình cũng giận tiếp, thì đó là mình cam tâm làm nô lệ cho cái tâm sân. Thì Đức Phật dạy chúng ta đó, là phải từ bỏ, phải thấy những cái pháp bất thiện nó khởi lên mình đó, là phải từ bỏ. Mà cái tâm phàm phu của mình nó rất là lạ, nó lạ ở chỗ là sao, là mình không bỏ được là tại vì đó mình không có ý thức tới vấn đề mình bảo vệ cái tâm của mình. Mà cái tâm sân khi nó khởi lên á thì nó tất cả nè, nó điều khiển cái sắc pháp và tâm pháp nè, làm thế nào á để nó chiến thắng cái đối phương, nó dập tắt cái đối phương, nó làm cho điêu đứng cái đối phương, nó xúc não cái đối phương, nó xúc xỉm cái đối phương, nó làm nhục cái đối phương, để cho nó hả cái cơn giận của nó và nó thọ hưởng cái sự hả hê, chứ không phải không có. Cái con đường vận động của phàm phu nó là như vậy. Nhưng mà một người tu tập đó, khi cái sân mình khởi lên đó, thì lập tức mình biết là tâm đang ô nhiễm, tâm đang ô nhiễm và thân cũng sẽ ô nhiễm. Và sự ô nhiễm này đó, nó sẽ kết hợp với những cái còn ngủ ngầm nơi đây nè, nó sẽ bùng cháy và nó thiêu đốt hết một rừng công đức của ta, và nó hủy hoại cái đời sống tâm linh của ta. Cho nên cái người tu á, không có suy nghĩ như người phàm phu là ta phải chiến thắng cái đối phương của ta, mà người tu nói rằng đó, ta phải chiến thắng cái tâm của ta. Cho nên ta đẩy nó ra, bởi vì cái kẻ thù nó ở trong ta, nó không phải đứng trước mặt ta. Nhưng mà người phàm phu á, thấy cái kẻ thù á, là cái người chửi mình, cái người ám hại mình, cái người muốn giết mình, thì mình thấy đó là kẻ thù của mình. Nhưng mà không thấy rõ cái kẻ thù mà khủng khiếp nhất á, là cái tâm bất thiện của ta. Bởi vì cái người đó cầm dao có thể giết cái mạng của ta, nhưng không giết được huệ mạng của ta. Mà cái sân của ta đó giết cái huệ mạng của ta. Cái kẻ giết ta chết đó không đưa ta xuống địa ngục được. Nhưng mà cái tâm ô nhiễm của ta, ta nuôi dưỡng nó để nó phát sanh lên một cách hết sức lớn lao, chính ta đưa ta xuống địa ngục. Không có ai đưa ta xuống địa ngục hết. Cho nên cái người tu nó khác với một cái tâm phàm phu ở chỗ đó. Nếu chúng ta phân biệt được thì trong mọi trường hợp á, ta bảo vệ mình, ta không có quan tâm tới cái chuyện đối phương. Khi mà đối phương nó đánh một cái vào trong đầu của ta, tức là nó chửi ta, nó cầm dao nó định đâm ta, thì cái con đường của chúng ta là nên tránh đi. Bởi vì chúng ta đối đầu lại đó, thì cái chuyện gì nó sẽ xảy ra là ta không có kiềm chế được cái tâm sân của mình. Và như vậy cái ô nhiễm nó như lửa, nó càng lúc nó bốc cháy. Cho nên á, cái người tu đó là bao giờ cũng phải học cái hạnh nhẫn. Cái này tôi giảng nhiều rồi, nó phải có cái hạnh nhẫn. Đây gọi là hạnh nhẫn. Bởi vì trong cái sự mà chịu đựng của mình, nó có sự sáng suốt ghê lắm. Còn cái người phàm phu đó thì nhẫn nhục. Trong cái nhẫn nhục này á, là cái người phàm phu đó chịu đựng để mà nén sự căm hờn, chịu đựng để mà mưu đồ một ngày phục hận. Cho nên á, nơi này đó, trong cái chữ nhục này á, nó chứa cái sân hận. Còn đối với người tu á, thì ta có cái hạnh nhẫn. Tức là trong cái nhẫn này nè, nó có cái trí, nó có sự sáng suốt. Bởi vì sao? Biết rằng không nên để cho tâm mình ô nhiễm, phải từ bỏ sự ô nhiễm, phải bảo vệ cái huệ mạng của mình. Còn cái người ta chửi mình cái người ta đánh mình, cái người ta giết mình, là những cái đó so với cái chuyện mà mình để cho cái sân hận trong mình bùng nổ đó, thì cái đó quá nhẹ. Cho nên người ta chấp nhận chết. Quý vị sẽ rất lấy làm lạ lùng khi mà thấy là ở bên Ấn Độ đó, khi cái Phật giáo mà bị hoại diệt đó, thì cái đạo Hindu nó vào trong những cái chùa của Phật giáo, là khi chư tăng ngồi hành thiền thế này là đã giết hàng loạt, người ta vẫn ngồi yên cho nó giết, không có một chút phản kháng nào hết. Cho nên không có thánh chiến đối với Phật giáo. Chư tăng hành thiền vừa giết hàng loạt hết, không có một sự phản kháng nào hết. Đối với người đời chúng ta nghĩ đó là sự dại dột, đó là sự thụ động. Nhưng người tu hiểu rằng là cái quả không thể tránh được. Và như vậy cho đến giờ người ta chết dưới cái đau, cái kiếm của những cái người cuồng dại đó, thì tâm người ta vẫn thanh thản và người ta tha thứ cho kẻ đã giết mình. Bởi vì sao? Bởi vì nó chỉ chết có một cái thân xác này thôi, còn cái huệ mạng vẫn sáng trong. Đó là cách suy nghĩ của cái người tu tập muốn bảo vệ cái sự trong sạch ở trong tâm của mình. Cho nên là bao giờ cũng vậy, cái người tu thì phải chấp nhận tất cả những sự thiệt thòi của thế gian. Nếu mình không chấp nhận được những cái sự thiệt thòi của thế gian thì đó là cái bước đầu trong tu tập của mình thiếu cái sự nhẫn. Chúng ta tập nhẫn, nhẫn nhưng mà không có hận ở bên trong, nhẫn để chịu đựng và để hóa giải những cái pháp ô nhiễm đang khởi lên trong tâm. Thì như vậy Đức Phật dạy mình phải từ bỏ, từ bỏ tất cả những cái phiền não, những cái ái dục, những cái hành nhân dân, từ bỏ tất cả. Và cái đoạn diệt này á, hay là đoạn tận này, thì cũng nói là đoạn tận cái hành, đoạn tận cái ái dục, đoạn tận cái phiền não. Tức là như hôm trước tôi có giảng á, cái từ bỏ là mình không chấp nhận, mình đuổi nó ra đi, nhưng những cái pháp ô nhiễm ngủ ngầm vẫn còn. Còn cái đoạn diệt, cái đoạn tận này đây nè, là mình hành thiền đó để mình thiêu đốt luôn những cái phần mà nó ngấm ngầm ở bên trong. Cho nên đó, mình cái người mà người có dục của chúng ta đó tu tập rất là khó. Bao giờ cũng vậy, chúng ta tưởng rằng là những cái ô nhiễm chúng ta đó nó đã hết rồi, thật ra nó chỉ yếu một chút, nó chỉ giảm một chút thôi, rồi nó bùng cháy trở lại. Mà nếu mình không có kiên trì đó, mình không có vượt qua được. Nó luôn luôn là như vậy. Cho nên chúng ta cứ bao lâu đó, trong cái trường thiền nó bao giờ, nhất là những cái trường thiền mà về cái niệm tâm đó, thì bao giờ về một thiền sư không cho phép ở lâu trong cái trường thiền. Tại vì mình ở lâu mình tưởng thành A-la-hán hết. Vì trong đó không có ai mà nói động tới mình hết. Ngày ngày á, tối ngày sáng đêm mình chỉ lo mình tu thôi. Nhưng đến khi mình ra cái đời thường đó, thì người ta làm những cái chuyện theo ý người ta, và người ta luôn luôn là người ta đụng chạm tới mình, thì mình lúc đó mình coi mình nổi ma tới đâu á, thì mình biết là cái sức kham nhẫn của mình tới đâu. Còn nếu mình không kham nhẫn được, mình không kiềm chế được á, thì mình biết là cái sức tu của mình rất là yếu. Cho nên nó phải có những cái sự đụng chạm, có những cái mà nó không ở trong cái suy nghĩ của mình. Cho nên cuộc đời mà chúng ta đau khổ cũng chỉ vì cái tưởng thôi. Chúng ta tưởng rằng chúng ta sẽ có được cuộc sống như thế này. Chúng ta giống như cô gái 15, 16 tuổi, tưởng tượng mình sẽ gặp được một cái ý trung nhân. Người đó phải có những cái tiêu chuẩn như thế này, thế này, thế này. Rồi đến khi gặp cái người đó, nó không có được 10 điểm như vậy, nhưng mình cho luôn 10 điểm. Tại vì mình quên đi cái điều xấu của người ta, rồi mình tưởng cho những cái một vài cái điểm tốt của người ta, tưởng cho nó lớn lên, cho 10 điểm luôn. Rồi về sống chung rồi đó, thì cái nó bắt đầu nó phơi bày cái sự thật đó ra. Thì cái lúc đó đó, nó mới bắt đầu là khóc, bắt đầu mới than, bắt đầu mới thấy là khổ. Rồi mới quay về, mới tiếc lại cái thời con gái. Nhưng mà cũng là tưởng thôi. Bởi vì sao? Vì tâm mình nó không chấp nhận những cái thực tế phũ phàng. Nó chỉ muốn quay về cái gì mà nó cho rằng im ả là tốt đẹp đó thôi. Rồi nó quay tới, nó quay lui, quay xuôi, quay ngược cũng trong cái tưởng. Nhưng mà nó không chịu chấp nhận một cái thực tế. Nó luôn luôn nó vẽ vời. Và vì vậy đó, đau khổ không bao giờ ngừng lại. Bởi vì cái tưởng chúng ta nó hoạt động liên tục. Nó hoạt động, nó không để cho chúng ta yên. Chỉ khi nào mà cái trí chúng ta xuất hiện, nó kết hợp với những cái thiện ở đây, những cái tâm thiện ở đây, những cái sở hữu tịnh hảo ở đây, nó kết hợp vô, thì cái tưởng mà nó đi trong các cái tâm thiện này nè, với cái ánh sáng của cái trí này đây, với những cái pháp thiện đây, thì cái tưởng đó mới đem lại cho mình cái sự bình an. Còn không, nó không cho chúng ta sự bình an đâu. Nó đi trong những cái pháp bất thiện này nè, nó tạo nên một cái sự điên đảo ở trong tâm. Nó kích động nhiều lắm. Cho nên mình quán chiếu, mình thấy như vậy đó, để mình đừng có vẽ vời á. Tập thấy cái sự thật nó đang diễn ra. Cái việc gì nó xảy ra thì nó xảy ra đúng cái bản chất của nó. Mình nhìn nhận cái người chung sống của mình á, đúng cái bản chất của người đó, mình không đau khổ. Mình chấp nhận đúng cái người đó. Cái người đó có tánh tốt nè, cái người đó có cái tánh xấu nè, có cái ưu điểm nè, cái nhược điểm nè. Nếu mình thương người ta, mình chấp nhận được nhược điểm không? Chứ mình không có do tròn cho người ta như ý mình muốn. Thì như tôi cũng đã có trình bày với quý vị đó, vì cái tâm tham của mình đó, mà trong cái tham đó, nó cũng có cái ông vua độc tài đó. Cho nên giống như cái ông thần cũng có cái giường đó, quý vị nhớ không? Cứ họ bắt được cái người nào để trên cái giường mình, người nào dài quá thì cho nó thụng lại, thụng được chặt bớt cái chân cho nó vừa cái giường mình. Người nào ngắn quá là ráng kéo nó ra cho nó bằng. Thì chính chúng ta đây đau khổ vì chúng ta nuôi cái ông thần ở trong mình. Mình cứ muốn con của mình, chồng của mình, thậm chí cha mẹ của mình, anh em của mình cũng phải y như cái ý mình muốn. Mà mình không cho người ta được sống y như cái ý người ta muốn. Cái khổ đau nó nằm ở chỗ đó. Mình tưởng tượng cái cuộc đời đó, nó phải nằm trong cái sự mong ước của mình. Xin lỗi quý vị, cái tâm của mình đó, nó nhảy à. Mà mình cũng không có kìm nó được. Huống chi mình kìm cái người khác ở trong cái bàn tay của mình. Quả là cái chuyện phi lý. Cái thân của mình đây nè, mà nó muốn đau bệnh giờ nào nó đau bệnh, mình không còn kiềm chế nó được á. Mà sao mình đòi mình quản thúc người khác? Không thể được. Cho nên nó quý vị thấy không, trong cái đời sống đó, cái tốt đẹp nhất mà người ta cho nhau là gì? Là sự tự nguyện. Trong cái chữ tình ở đời đó, dẫu đó là tình vợ chồng, tình cha mẹ, tình anh em, tình bạn bè vân vân, nó phải có sự tự nguyện. Bởi vì khi cái tự nguyện đó, nó sẽ phát sinh từ cái thiện này đây. Còn nếu không có sự tự nguyện đó thì nó hít nhau bằng cái tha mái này đây. Dẫu đó là tình gì, không có nói là nam nữ, không, nam nữ là một khía cạnh thôi, nó sẽ hít bằng cái tha mái này. Và như vậy đó, người ta sẽ giày xéo lẫn nhau. Còn nếu người ta chấp nhận cái người chung sống với mình là cha mẹ mình, anh em mình, vợ chồng, bạn bè vân vân, chấp nhận cái sự tự nguyện trong đó, người ta cho bao nhiêu mình hưởng bấy nhiêu, người ta dâng tặng mình bao nhiêu mình hưởng bấy nhiêu, nếu mình chấp nhận được cái khoản đó thì mình sẽ được an vui. Mình không có thể đòi hỏi được, mình không có thể xiềng xích ai hết, mà mình không có thể o ép ai được hết. Chỉ khi chúng ta tự nguyện thì chúng ta tìm thấy sự bình an. Bây giờ nó phát sinh từ tâm thiện. Còn nếu không, nó chỉ làm cái thứ ảo ảnh. Người này chiều lòng người kia, người kia chiều lòng người nọ. Trong cái thuở ban đầu là bởi vì sao? Người ta mong muốn rằng đó, người ta chiếm hữu được cái đối tượng đó. Người ta mong muốn rằng cái đối tượng đó sẽ thuộc về người ta. Cho nên người ta không tiếc công, người ta không tiếc sức, người ta không tiếc tiền bạc, người ta không tiếc thời giờ để người ta chiếm lĩnh được. Và cả hai bên đều đối xử như vậy. Cho nên ta tưởng rằng đó là sự tốt đẹp nhất. Nhưng không, đó là cái hoạt động của hai cái tâm tham gặp gỡ nhau, nó cuốn hút nhau, và nó ẩn chứa bên trong một cái sự ích kỷ. Nếu như sau cái giai đoạn đó mà người ta không đạt được những cái yêu cầu của người ta mong đợi, những cái ảo ảnh mà người ta vẽ ra, thì liền người ta sẽ trách móc, người ta sẽ sổ đau, và người ta sẽ cư xử một cách rất nhỏ nhen và ti tiện. Đó là cái sự cuốn hút của hai cái tâm tham, giữa hai bên không có sự tự nguyện. Thì như vậy, chỉ khi nào chúng ta hiểu rõ được những cái hoạt động mà cái tưởng điên đảo trong cái đời sống á, nó diễn ra trong chúng ta. Chúng ta đừng có tưởng rằng chúng ta học này là trong cái kinh điển á, hơn 2.500 năm nay nó đã phủ đầy một cái lớp bụi bặm. Không phải đâu. Kinh điển chúng ta dở ra, nếu chúng ta hiểu được á, thì nó sống động ở trong tâm của mỗi người. Bởi vì nó là một cái sự thật mà Đức Phật phát hiện ra trong tâm của những người phàm phu. Người phàm phu ở cõi dục, nó đủ như thế. Nên quý vị thấy không? Trong kinh có nói vậy, có nói là những cái chúng sinh sinh ra trong cái bốn cái cõi khổ đó, ngạ quỷ, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, Atula, tội nghiệp thai đó quý vị, có đủ cái lục căn, lục căn, có đủ lục căn. Và chính như vậy đó, cực kỳ đau khổ. Cái hoạt động, cái tưởng nó vẫn còn. Và như vậy, khi mà sống mê lầm như thế nào, chết nó còn mê lầm hơn. Nó trôi lăn trong chỗ đó rồi, nó vẫn không tỉnh. Kinh khủng như vậy. Người ta phỏng vấn một số những cái người lính Mỹ mà nó thuộc vào cái nhóm lính mà gọi là mãnh hổ, Tiger Fox, thì có người ta rất là hối hận khi người ta sang Việt Nam, người ta gây cái tội ác đối với thường dân. Nhưng mà có một cái người sĩ quan đó, họ nói không hối hận, bởi vì tất cả những gì đó diễn ra trong chiến tranh á, thì nếu như họ nói rằng nếu như tôi không giết những người này thì những người này sẽ giết tôi. Tôi giết người khác để được bình yên, bởi vì trong lòng tôi có sự sợ hãi. Quý vị thấy kinh khủng chưa? Người ta tạo tội ác không phải vì muốn làm ác, nhưng vì quá sợ rơi xuống một môi trường mà nhìn thấy không biết cái người nào sẽ giết mình đây, người nào sẽ bắn mình đây. Cho nên đầu tiên cầm cái súng mà thả dù xuống cái vùng đó là thấy bất cứ ai là giết chết hết. Tạo một cái tội ác như thế vì lòng quá sợ hãi. Cái khủng khiếp đến như vậy. Mà cái mà chúng ta tham sống mà chúng ta sợ chết á, là nó có từ vô lượng kiếp rồi. Dẫu bây giờ chúng ta học cho đến đâu, chúng ta biết quán chiếu gì tới đâu, xin lỗi quý vị, tới chết là ai cũng run hết. Trừ những gì mà đã đắc rồi, chứng đắc rồi thì không có run. Chứ còn tất cả chúng ta là đều run hết, đều sợ hãi hết. Bởi vì biết bao nhiêu kiếp chúng ta đã từng kinh nghiệm rồi, cái chết quả là cực kỳ đen tối. Bởi vì người ta phải bắt đầu lại từ con số 0, và không biết những cái gian nan nó sẽ ra sao. Tái sinh lại trong cái vòm tử cung của người mẹ không phải là điều hạnh phúc. Ở đây là địa ngục, nằm ở nơi đó, người mẹ ăn cái thức ăn á, nóng á, thì cái đứa trẻ nó cũng bị đốt cháy. Ăn cái thức ăn nặng nề quá, đè lên á, thì chẳng khác nào cái khối sắt á, đè trên đầu trên mình như thế. Rồi cái người mẹ mà đi đứng không có khoan thai chậm rãi á, nó rung động như thế, thì cái đứa nhỏ bên trong nó cũng đau đớn ở trong đó. Người mẹ ăn chất nóng, ăn chất cay nhiều quá, thì cái đứa nhỏ bên trong nó bị nung đốt ở trong đó. Nên quý vị dở lại trong cái quyển sách mà Giao Huấn Ca của Nguyễn Trãi đó, dạy cái người mẹ rất kỹ lưỡng. đi đứng nằm ngồi ăn uống tất cả đều ấy hết. Nhưng mà thời đại chúng ta có bao nhiêu người mẹ biết nghĩ tới cái đứa con? Chưa kể đó, 17 tuổi mà trong một cái bài phóng sự nói rằng đã phá thai 5 lần. Thì như vậy quý vị thử nghĩ xem đó, tái sinh lại có hạnh phúc không? Mà nếu như ngay trong đời này á, chúng ta không ý thức, chúng ta không từ bỏ bớt những cái dục lạc nó cám dỗ chúng ta đi, chúng ta phải thấy cái khuynh hướng của chính chúng ta đây nè, nó cứ thích thọ lạc, nó thích thọ hỷ, nó thích dữ lắm. Ai trong chúng ta cũng như vậy, không có mắc cỡ gì để nói cái điều đó, bởi vì đó là sự thật. Một chút xíu gì nó cũng hưởng. Ngay tôi nói là cái sân hận mà nó cũng hưởng mà, thấy không? Nó chửi mà hơn người ta một tiếng nó cũng hả hê mà, nó thọ hưởng đến như vậy. Thì đủ biết cái tâm của chúng sinh ở trong cái cõi dục này nè, nó hưởng cái dục lạc ghê quá. Bất cứ một cái khía cạnh gì nó cũng tìm ra cái dục lạc để nó hưởng. Và chính vì vậy á mà nó mới khổ đau, chính vì vậy nó mới tội lỗi. Bây giờ chính mình đây nè, khi mình hiểu phải tự cứu mình ra khỏi đó. Khi mình thấy mình ham muốn cái gì quá, mình thấy mình nặng nề một cái gì quá, giảm giảm bớt, năn nỉ rồi giảm giảm giảm bớt, tất cả mọi thứ đều giảm lẹ, để chi nó ở trong một cái trạng thái thanh thản. Còn nếu không á là chúng ta dính mắc hết, nó phải từ chút từ chút từ chút một. Cho nên nói thật, ai có phước lắm á mới sinh ra trong một cái gia đình á mà cái người cha với người mẹ đó tỉ mỉ với đứa con. Nhưng mà thời đại bây giờ á, trẻ con nó thấy rằng nó bất hạnh khi nó sinh ra có người cha người mẹ như vậy. Nhưng mà khi chúng ta đi sâu vào đạo Phật, chúng ta hiểu đó, thì chúng ta sẽ hạnh phúc vô cùng nếu chúng ta có người cha người mẹ thật là tỉ mỉ. Cười lớn tiếng cũng không cho, mà đi á, vừa đi vừa chạy cũng không cho, vừa ăn vừa nói cũng không cho, tất cả đều vô một cái khuôn mẫu, một cái nề nếp, thì cái ân phước đó thì cực kỳ lớn lao. Bởi vì sao? Giữ cho mình á ở trong một cái trạng thái á là nó quân bình. Như tôi hồi nhỏ cũng vậy, thích đi ăn đám giỗ vì nó vui, với được nhiều bánh trái thích. Nhưng mà bà ngoại tôi trước khi cho ăn đám giỗ, cho đi ăn đám giỗ thì bắt phải ăn cơm đàng hoàng mới đi, mà canh cho ăn chứ không có nói là như bình thường là còn buông ra ăn bao nhiêu ăn. Còn đi đám giỗ thì bà ngoại canh bắt ăn đàng hoàng mới cho đi. Thì tôi không hiểu sao, nhưng mà thôi kệ, mình ưa đi ăn đám giỗ thì mình đi. Thì tới đó ăn cái bánh cái trái thì xong. Sau này lớn lên mới biết rằng á là gì á, mình còn nhỏ thì mình phải ham ăn. Thì khi mình tới đó mà mình đói á thì có thể là mình bóc bậy bạ sao, hoặc là mình gặp cái gì mình cũng xin sao. Cho nên bà ngoại cho ăn no cái bụng cái đã, rồi tới đó nhảy nhảy nhảy nhảy cho vui, rồi ai cho cái bánh cái trái gì thì ăn, nó không có hỗn hào, nó không có vô phép. Thì khi mình nhớ lại đó, mình hết sức biết ơn bà ngoại, vì bà ngoại đã dạy mình một cái rất là tế nhị mà chính mình đây không hiểu. Để gì? Bởi vì ai cũng có tánh ham ăn mà, con đứa còn ham ăn dữ nữa. Cho nên bà ngoại cho ăn rồi mới cho đi, để cho đừng có thô tháo trong cái chuyện ăn uống. Thì nếu như mình ngẫm lại mà trong cái gia đình mình, cha mẹ mình, những người lớn của mình á tỉ mỉ săn sóc cho mình từng chút một á, thưa quý vị, nó không phải là chỉ là cái nghi lễ trong cái đời sống đâu, mà nó còn giữ gìn cái huệ mạng của ta, nó sâu sắc đến như vậy. Bây giờ chúng ta đến phần số 8 là không quan hỷ với tất cả thế gian. Bây giờ quý vị nghe trong cái phần kinh. Không quan hỷ với tất cả thế gian. Ở đây, này Ananda, phàm ở đời có những chấp thủ phương tiện, tâm quyết định, thiên kiến, tùy miên nào, tỳ kheo từ bỏ chúng, không ưa thích, không chấp thủ. Này Ananda, đây gọi là tưởng không quan hỷ với tất cả thế gian. Như vậy thì tưởng không quan hỷ với tất cả thế gian nghĩa là những cái ái dục, phiền não, thường kiến, đoạn kiến, thì một người tu tập đó là đều không có tiếp nhận những cái này với cái tâm quan hệ. Thì cái này chúng ta giảng nhiều rồi, cái thường kiến đoạn kiến này cũng thuộc vào cái tà kiến đây. Tới số 9. Tưởng tất cả đều hành đều vô thường. Ở đây này Ananda, tỳ kheo bực phiền, xấu hổ, nhàm chán đối với tất cả các hành. Này Ananda, đây gọi là tưởng vô thường trong tất cả các hành. Tức là cái hành này đó, thì cái sở hữu tư này, cái hành này nè, nó kết hợp với những cái pháp xấu đây nè, những cái pháp bất thiện nè, 12 pháp bất thiện nè. Cho nên một cái tỳ kheo, tức là một cái người mà tu tập đó, khi mà thấy rằng đó, những cái hành, hành đây là gồm á, tất cả những cái tâm sở mà bất thiện á, nó đi với tâm bất thiện thì gọi là hành. Thì một cái tỳ kheo mà thấy trong cái tâm mình á, những cái hành xấu, những cái pháp bất thiện, những cái trạng thái bất thiện nó khởi lên, thì phải hiểu rằng á, những cái trạng thái này là nó vô thường, rồi nó sẽ đi qua đi, nó không có tồn tại lâu dài, thì biết cái cách để cho nó trôi qua. Bởi vì cái trong cái đời sống nội tâm của mỗi con người đó, thì hầu như nếu mà chúng ta không có những cái giờ phút thức tỉnh đó, thì hầu như đại đa số cái khoảng thời gian một ngày trong cái đời sống chúng ta là pháp bất thiện nó khởi lên liên tục, khi ít khi nhiều, khi mạnh khi yếu, nhưng toàn là pháp bất thiện. Chỉ khi nào chúng ta có cái dịp mà để cho những cái điều kiện của một trong những cái tâm thiện phát sanh, hoặc là những cái điều kiện mà chúng ta chánh niệm tỉnh giác, thì cái khi đó mới không có pháp bất thiện, còn không là pháp bất thiện. Mà cái pháp bất thiện thường thấy nhất xảy ra cho tất cả chúng ta đây đó là cái si phóng dật. Này, nó kết hợp phóng dật đây. Si phóng dật. Nói một cách dễ hiểu đó, thì đó là chúng ta luôn luôn á, thả cho cái tâm của chúng ta nó đi chơi rong. Nó muốn chạy đi đâu nó chạy, nó muốn nghĩ gì nghĩ, muốn làm gì làm, rồi chập mới giật mình nhớ lại. Và cứ như thế chúng ta sống, thì cái si phóng dật đó hầu như nó chiếm lĩnh toàn bộ cái đời sống của chúng ta. Và nếu chúng ta không tu tập thì nó cứ hoạt động đó, nó chờ sẵn, nó giống như xe mà nó nổ máy, nó chờ sẵn vậy đó. Nên nó chỉ chờ chúng ta bước lên là nó chạy, tức là nó chờ cho những cái pháp bất thiện là tham và sân đó, là nó khởi lên là nó rồ máy nó chạy liền. Cái si phóng dật nó ở trong một cái trạng thái á, là nó hoạt động liên tục. Cho nên quý vị thấy không, mình làm thinh một mình vậy chứ mình nghĩ tới đi ở trong nhà, nghĩ tới nghĩ lương thôi nó cũng nhớ cái chuyện gì đó là bực, nhớ cái chuyện gì đó là không vui, thì nó kết hợp liền tức thời, nó không có để chậm trễ đâu, nó tích lũy gì vậy. Cho nên nó khi mà mình hiểu rõ đó, mình mới thấy cái chuyện tu tập là hết sức cần thiết. Và khi mình hiểu rõ như vậy đó, thì cái khi mình đến một cái chùa nào hoặc một cái nơi nào đó, mình thấy để cái hình Phật, mình quỳ xuống mình đảnh lễ đó, thì trong lòng của mình có một cái niềm cung kính đối với Đức Phật, người đã chỉ rõ cho mình đó, biết cái con đường mà thoát ra. Chứ tôi thấy ngay cả những cái người trí thức đó, khi thấy cái người khác quỳ xuống đó, lại một cái tượng Phật đó, thì người ta có cái ý là gọi là coi thường, vì nghĩ rằng cái đó làm cái gì hết sức là mê tín gì đó, và có một cái gì đó nó yếu đuối từ nơi cái người đó. Thì cái chuyện mà lễ lại á, đối với mỗi người á, có một cái sự hiểu biết, có sự suy nghĩ khác nhau, Nhưng mà khi chúng ta đó càng học sâu vào Phật pháp, chúng ta càng hiểu rõ là chúng ta ở trong cái cõi dục này nè, là chúng ta ở trong một cái đời sống nó cực kỳ nguy hiểm. Giống như người ta nói gì, bây giờ có một cái người đó là khi mà rơi xuống một cái vực thẳm, ở dưới này là rắn nè, ở này rắn, ở đây cọp, xin lỗi, ở dưới đáy này là cọp, nó chờ mình rơi xuống nó ăn thịt. Rồi bây giờ khi mình rơi xuống cái vực thẳm đó, mình bám vào trong cái vách này, mình bám vào trong vách này, thì mình bám vào cái dây đu này á, thì có một cái con nó cắn, con rắn nó xuất hiện, nó cắn cái sợi dây này, nó nhâm hai bên, nó nhâm qua nhâm lại để cho nó đứt cái sợi dây này rớt xuống đây. Thì bây giờ làm sao mình thoát ra khỏi chỗ này? Thì cái người duy nhất có thể dạy mình cái cách mà thoát ra cái sự hiểm trở này đó chỉ là Đức Phật thôi. Thì quý vị, như quý vị thấy không, bây giờ mình đâu có biết rằng cái si phóng vật của mình là nó hoạt động 100% như vậy, mình đâu có biết, mình cứ tưởng mình bình thường thôi, bình thường tốt đẹp thôi. Mình đâu có biết rằng á, cái đó là cái nền á để cho sân với tham nó hoạt động. Không bao giờ sân với tham hoạt động mà thiếu một cái trạng thái si cả. Nó là cái nền. Và khi chúng ta hiểu như vậy thì chúng ta thoát hiểm bằng cách nào? Người duy nhất có thể dạy chúng ta điều này á thì chỉ có Đức Phật thôi. Tất cả những tôn giáo khác không thể dạy đến mức độ này. Những tôn giáo khác có thể dạy cho mọi người biết cái cách câu thông với thần thánh, mà thánh này không phải là thánh giải thoát á. Để chi? Để người ta có một cái quyền lực mà ta trở nên mạnh mẽ trong cái thế gian này, để người ta có được cái danh, người ta có được cái lợi, người ta được cái quyền, và người ta được thọ hưởng ăn trên ngồi trước. Nhưng không ai dạy giải thoát. Và nếu chúng ta còn kết hợp với những cái thế lực như thế để mà thỏa mãn cái tâm tham của mình, thì chúng ta sẽ hiểu rằng cái quả chúng ta gặt hái là gì. Cái vật chất cụ thể chúng ta có thể có được, cái lòng ngưỡng mộ đầy ảo ảnh của người khác đối với chúng ta có thể có được, nhưng mà cái hậu quả trong cái đời sống tâm linh của ta thì chỉ có một mình ta phải thọ nhận mà thôi. Và tất cả những cái giáo chủ không phân biệt ở đâu, không phân biệt ở thế kỷ nào, người duy nhất có thể đưa chúng ta ra khỏi khổ đau chỉ có Đức Phật. Vì vậy khi chúng ta đảnh lễ Đức Phật, trong tâm niệm của chúng ta không có một chút nào tà tín trong đó, không có mê tín trong đó, mà chúng ta đầy cung kính và yêu thương đối với một người đại từ đại bi, mà cũng là cực kỳ đại trí, đã chỉ dẫn chúng ta đi bằng cái tình thương, và dạy cho chúng ta đó tự giải thoát mình cũng bằng cái tình thương và sự sáng suốt. Đó là cái người duy nhất mà chúng ta gắn bó, mà chúng ta đó tôn kính, để chúng ta theo cái dấu chân của cái bậc đại giác đó mà chúng ta thoát khỏi cái đời sống khổ đau, thoát khỏi một cái đời sống thấp kém của một cái phàm phu ở cõi dục này. Bởi vì chúng ta được làm người là chúng ta đã bước lên một cái cấp độ cao trong cái cõi dục rồi. Mà với một cái phương tiện làm người này nè, chúng ta không để cho cái huệ mạng của mình tăng trưởng đó, thì chúng ta sẽ làm những cái chúng sinh ở cấp thấp. Những chúng sinh đó, sống trong nhà chúng ta có đó, trong rừng, trong rú, ngoài đồng ruộng có đó, chúng ta thấy rõ ràng đó, chúng ta ăn thịt đó đó, chúng ta thấy rất rõ đó, thì nó có mặt ở nơi đó. Chúng ta có mặt nơi đó không phải do ai hại chúng ta đâu, mà do ta tự hại mình đó. Do chúng ta mỗi lần giận ai á, thì chúng ta muốn thắng người đó thôi, còn chúng ta không có nghĩ tới cái chuyện đó là chúng ta làm cho chúng ta đừng có đau khổ. Chúng ta không có nghĩ tới cái chuyện bảo vệ cái huệ mạng của mình đâu, mà chúng ta nghĩ tới cái chuyện nó hả cái cơn tức của mình và làm cho mình phải chiến thắng. Cái đó là cái sự ngu muội của tâm sân. Và nếu chúng ta nghe theo cái lý lẽ của nó thì tức là chúng ta có cái ngã kiến, nơi ta có cái thân kiến, nơi ta có cái tà kiến. Và vì vậy chúng ta không thể thoát khỏi năm vuốt của bốn cảnh khổ. Đó là tự mình đưa mình vào đó, tự mình mà buộc lấy mình vào trong. Không có ai cột, không có ai buộc, không có ai suối. Chúng ta có cái quyền quyết định. Quyền quyết định chúng ta nằm nơi đây. Tôi vẫn chỉ quý vị, nó nằm nơi đây. Cái phân đoán của mình nơi đây. Và nên nhớ rằng phân đoán này á, nó gắn liền với cái tâm hộ kiếp, mà nó là cái tâm quả. Như vậy chúng ta sống trọn một cái kiếp sống này đây, và nó tổng hợp trong nhiều cái kiếp sống nữa đó, để rồi cuối cùng á, cái giờ mà chúng ta chết á, cái tâm tử nó phát sinh đây nè. Thì cái tâm tục sinh á, nó liền có mặt liền. Thì cái tâm tục sinh này là tâm quả đây, tục sinh. Như vậy trong cái tâm quả mà nó tục sinh đây á, là nó chứa cái quả từ vô lượng kiếp. Chúng ta đi bằng cái bản kết quả mà do chúng ta làm ra, không ai làm ra hết. Nghiệp là cha là mẹ của ta. Còn cha mẹ mà sanh chúng ta ra, nuôi dưỡng ta là cái duyên, là cái ân, là cái nghĩa, mà cũng có khi là cái oán. Chứ không phải nó chỉ là duyên của cái ân, của cái nghĩa, mà nó khi là oán, có khi là nợ. Cho nên có nhiều cảnh rất là thiên tâm. Tôi biết một người rất là khổ. Khi mà mẹ cô ấy mất, thì cô ấy nói rằng là nguyện là vĩnh viễn không bao giờ còn kết thân với người này nữa. Thì quý vị thấy là cả một cái chuỗi dài trong cái đời sống mẹ con quá khủng khiếp, không thể nói nên lời. Và cô ấy chí hiếu cho tới giờ cuối cùng để mà nguyện đoạn tận cái mối quan hệ này. Đó là người biết tu tập. Còn nếu một cái người bình thường thì sẽ ra sao? Cho nên cuộc đời nó không phải như trong tiểu thuyết, mà chúng ta chỉ ca ngợi cái tình mẹ con, cái tình cha con, xuôi một chiều không có vậy. Cuộc đời nó rất nhiều chiều, nhiều phương diện ở trong đó. Chúng ta phải chấp nhận một cái sự thật, để chúng ta tỉnh táo, để chúng ta đi ra, để chúng ta thoát khổ. Chúng ta không có chụp xuống nó một cái ảo ảnh gì hết, không có tự lòe mình được. Bởi vì trong mọi trường hợp, mỗi chúng sinh chúng ta đây, mỗi chúng sinh có mặt đây, phải bảo vệ cái huệ mạng của mình. Chúng ta chỉ sống bên cạnh nhau thôi quý vị, để chúng ta gieo cái duyên lành với nhau thôi, để ta nâng cái huệ mạng ta và ta nâng huệ mạng của người khác. Còn nếu cái cuộc sống chung đó đó mà nó làm cho cái huệ mạng của mình phải đen tối, để cho mình lúc nào cũng phải cứ sân hận, lúc nào cũng cứ phải khổ đau, lúc nào mình cũng phát lên cái sự hung dữ, thì đó ta thui chột cái huệ mạng của ta. Phải liệu mà thu xếp một cái đời sống như thế kéo dài để làm gì? Còn nếu mà chưa tỉnh á, thì cái việc tiếp theo, việc tiếp theo để mà nhận tiếp, để mà thui chột cái đời mình. Như vậy một tỳ kheo, tức là một người tu tập đó, thấy tất cả những cái trạng thái tâm nào của mình xấu xa thì phải cương quyết cắt đứt nó, cương quyết bỏ nó. Đừng có bao giờ nghĩ tới cái đối tượng xấu xa hết, mà nghĩ tới trong tâm ta xấu xa thì ta bảo vệ cái huệ mạng đó. Bây giờ tới tưởng thứ 10, tưởng và quán hơi thở. Tưởng về hơi thở, tưởng và quán hơi thở. Trong này đó, thì trong cái phần này Đức Phật đưa ra dạy chúng ta tới 16 cái đề mục quán cái hơi thở. 16 đề mục để tu tập quán hơi thở. Ở trong này thì cái bài này thì chắc là ở đây nhiều vị biết rồi, nhưng mà cũng phải đọc qua cho tất cả quý vị nghe 16 cái đề mục này. Ở đây này Ananda, tỳ kheo đi đến khu rừng hay đi đến gốc cây hay đi đến ngôi nhà trống, ngồi kiết già, lưng thẳng để niệm trước mắt. Chánh niệm vị ấy thở vô, chánh niệm vị ấy thở ra, tức là chỉ để ý hơi thở thôi. Thì vậy là có 16 trường hợp tất cả. Trường hợp thứ nhất đây, thở vô dài, vị ấy biết rõ tôi thở vô dài. Thở ra dài, vị ấy biết rõ tôi thở ra dài. Đó là cái đề mục thứ nhất. Đề mục thứ hai, thở vô ngắn, vị ấy rõ biết tôi thở vô ngắn. Hay thở ra ngắn, vị ấy rõ biết tôi thở ra ngắn. Đó là đề mục thứ hai. Đề mục thứ ba, cảm giác toàn thân tôi sẽ thở vô, vị ấy tập. Cảm giác toàn thân tôi sẽ thở ra, vị ấy tập. Đề mục thứ bốn, an tịnh thân hành tôi sẽ thở vô, vị ấy tập. An tịnh thân hành tôi sẽ thở ra, vị ấy tập. Đề mục thứ năm, cảm giác hỷ thọ tôi sẽ thở vô, vị ấy tập. Cảm giác hỷ thọ tôi sẽ thở ra, vị ấy tập. Đề mục thứ sáu, cảm giác lạc thọ tôi sẽ thở vô, vị ấy tập. Cảm giác lạc thọ tôi sẽ thở ra, vị ấy tập. Đề mục thứ bảy, cảm giác tâm hành tôi sẽ thở vô, vị ấy tập. Cảm giác tâm hành tôi sẽ thở ra, vị ấy tập. Đề mục thứ tám, an tịnh tâm hành tôi sẽ thở vô, vị ấy tập. An tịnh tâm hành tôi sẽ thở ra, vị ấy tập. Đề mục thứ chín, cảm giác về tâm tôi sẽ thở vô, vị ấy tập. Cảm giác về tâm tôi sẽ thở ra, vị ấy tập. Đề mục thứ 10, với tâm hân hoan tôi sẽ thở vô, vị ấy tập. Với tâm hân hoan tôi sẽ thở ra, vị ấy tập. Đề mục thứ 11, với tâm định tĩnh tôi sẽ thở vô, vị ấy tập. Với tâm định tĩnh tôi sẽ thở ra, vị ấy tập. Đề mục thứ 12, với tâm giải thoát tôi sẽ thở vô, vị ấy tập. Với tâm giải thoát tôi sẽ thở ra, vị ấy tập. Đề mục thứ 13, quán vô thường tôi sẽ thở vô, vị ấy tập. Quán vô thường tôi sẽ thở ra, vị ấy tập. Đề mục thứ 14, quán ly tham tôi sẽ thở vô, vị ấy tập. Quán ly tham tôi sẽ thở ra, vị ấy tập. Đề mục thứ 15, quán đoạn diệt tôi sẽ thở vô, vị ấy tập. Quán đoạn diệt tôi sẽ thở ra, vị ấy tập. Đề mục thứ 16, quán từ bỏ tôi sẽ thở vô, vị ấy tập. Quán từ bỏ tôi sẽ thở ra, vị ấy tập. Này Ananda, đó là niệm hơi thở vô, hơi thở ra. 16 đề mục này đó. 16 đề mục này đó thì nói vắn tắt về, bởi vì cái này đó nó thuộc về cái phần tu thiền rồi, mà ở đây chúng ta không có giảng về tu thiền, cho nên tôi nói vắn tắt này. Vì sao mà Đức Phật dạy chúng ta là cứ thở vô thì biết thở vô, thở ra thì biết thở ra, thở vô dài biết thở ra dài, thở vô ngắn biết thở ra ngắn, sao tu gì lạ vậy? Nhiều người sẽ ngạc nhiên, đọc tới đó không biết sao tu gì kỳ vậy, có cái gì đâu mà phải để ý vậy. Thưa quý vị, tại vì cái tâm của mình á, như tôi nói là cái si phóng vật này nè, nó làm việc liên tục, nó làm việc liên tục. Nhưng mà khi mình để ý cái hơi thở nó ra vô đó, thì cái tâm mình nó được an trụ trong cái hơi thở đó. Là quý vị đang gì? Đang cột cái tâm quan giả của mình lại. Và tại sao đó, một cái người mà ngay cả tu mà quán hơi thở nè, lúc đầu đó cũng phải tìm một cái nơi xa vắng, tìm cái nơi mà ít người qua lại. Thì ví dụ nhớ nha, thí dụ như bây giờ mình nuôi một cái con dê con chứ hả, mình thả chung trong cái đoàn thì nó chơi nó giỡn với nhau hằng ngày, nó thành một cái thói quen rồi. Nó nhảy lung tung, nó giỡn, nó đi lang tang chỗ này chỗ nọ. Thế bây giờ khi mình muốn thuần thục cái con dê con này thì mình phải tách cái bầy nó ra, mình không để nó ở trong cái bầy của nó nữa, mà mình phải để cho nó một cái chuồng riêng nơi đó nó không thấy cái bầy của nó nữa. Hoặc là một cái chỗ nào đó cách biệt cái khung cảnh quen thuộc của nó, những bạn bè quen thuộc của nó mình tách ra hết, rồi nơi đó đó mình nói buộc vô đó, thì nó đi tới đi lui đi xuôi đi ngược nó không thấy ai hết, thì nó buồn tình nó phải nằm xuống đó. Rồi riết rồi nó thành cái thói quen đó, mình không có buộc nữa, nó nữa nó cũng vẫn nằm ở chỗ đó thôi, nó không đi nữa. Thì cái tâm quan giả mình cũng như vậy á, nó quen cái phóng vật rồi. Quý vị thấy không, nếu quý vị không có điện thoại đó thì quý vị đó là cái cách giải quyết của tất cả vấn đề quý vị nó phải chậm lại. Nhưng mình khi mình có một cái điện thoại trong tay rồi đó thì có nhiều khi cái chuyện nó chưa cần giải quyết mình cũng bấm nút mình nói liền. Mình làm liền tức thời. Rồi có khi cái chuyện nó cũng không đáng để mà gợi ra nữa, nhưng mà vì có điện thoại không biết làm gì thì bấm nói chuyện đó. Thành ra lúc nào cái trong cái tâm của mình á nó cũng kiếm chuyện hết. Thấy không? Nó hoạt động không có ngưng nghỉ gì hết. Cho nên là khi tu tập, bao giờ Đức Phật dạy mình cũng phải tách khỏi cái môi trường. Mình tới mình ở một cái thiền viện, cái nơi đó không có điện thoại, không có điện thoại di động, mà điện thoại nhà chùa cũng cho dùng, không có email, không có mở website, không được nói chuyện. Dẫu cho là thầy trò có ở trong chỗ đó thì cũng cách ly ra. Thì bây giờ nó không có việc gì làm rồi. Quý vị thấy không, đọc báo thì không được, đọc sách thì không được, nghe radio cũng không được, truyền hình cũng không, điện thoại cũng không, nói chuyện cũng không, cho gì cũng không có hết. Ăn thì cũng phải ngồi ăn một mình, không được nói tới ai hết. Thì rồi cuối cùng có chuyện gì phải ngó vô trong. Quý vị thấy không? Là phải tự quan sát mình thôi. Mà hơn nữa cái ông thầy cũng yêu cầu á là mỗi bữa chiều lên coi nói nội ngày nay là coi quán thấy cái gì. Quý vị thấy không? Ví dụ bình thường mình ăn mình uống thì bình thường, mình đi đứng mình tắm rửa bình thường thôi. Bây giờ mình lên cái ông thầy hỏi tắm sao, trời ơi biết sao trả lời. Nhưng mà nếu mình không có quán sát cái chuyện mình xối cái gáo nước làm sao, mình tắm làm sao thì làm sao mình trả lời được. Cho nên là ú ớ thì phải về rồi phải tắm rồi để mà quán sát coi tắm nó làm sao. Thấy không? Thậm chí á, xin lỗi, mình vô nhà vệ sinh mình đi tiểu mình đi tiêu có ai để ý đâu. Bây giờ không có hỏi để ý sao. Ai có dè rằng là mình vô mình đi cầu cũng có tâm sân. Bởi vì khi cái mùi hôi nó chịu không nổi thì mình bịt cái mũi lại, mình chịu không nổi, mình khó chịu. Đó thì cái sân nó khởi lên đó, mình có thấy không? Thấy không? Cho nên để ý thì chút. Cho nên là phải tách nó ra. Và cái khi mà mình quán cái hơi thở, mình để ý cái hơi thở vô biết ra, ra vô biết vô, ra biết ra, là từ đó giờ ai thở cũng bình thường thôi chứ để ý chi. Thấy không? Nhưng bây giờ mình để ý để chi? Để cái tâm mình nó có việc làm. Mà cái điều mà mình không khám phá ra mà Đức Phật khám phá ra đã dạy cho mình đó, cái hơi thở ra vô này chính là nó chuyên chở cái tâm. Từ cái chỗ này á, mới thấy tất cả các cái tâm và trạng thái của tâm. Mình thấy cái hành mới thấy được cái hành. Cái hành này là những cái trạng thái tâm, nó kết hợp với những cái tâm đây. Mà khi nào mình chưa có quán thấy được tất cả những cái điều đó ở trong cái hơi thở của mình á, không nói tới chuyện tu tập được. Nó kinh khủng như vậy. Nhưng khi mình đọc mình thấy vậy, nó hơi thở vô biết vô, ra thì biết ra, biết chi vậy trời. Cũng như ông thiền sư đó, ông nói cái hồi tôi còn trẻ đó, thầy tôi cứ dạy tôi thiền, cứ ăn rồi cứ đi rồi ngồi rồi đi rồi ra gốc cây, tôi thấy quá là vô ích, thiếu gì chuyện để làm trong chùa mà thầy không cho làm. Thầy cứ biểu đi tới đi lui rồi ngồi xuống rồi vô chắc cái chuyện nó hoài nó ngán quá. Nhưng bây giờ thành thiền sư rồi đó thì mới hết sức là biết ơn thầy đã không cho mình làm chuyện chùa, mà cho mình đó là chỉ đi tới đi lui với ngồi như vậy đó, không có cái chuyện gì làm hết đó, thì bắt buộc phải quán cái hoạt động của thân, hoạt động của tâm. Cho nên cái tu tập này đó, rồi quý vị sẽ có dịp để nghiên cứu thêm, đi sâu thêm, thì mới thấy mình tu tập bằng cái hơi thở đó là cái bắt đầu của một cái đời tu tập, là bắt đầu từ nơi cái chỗ quán cái hơi thở mình đây, xem xét cái hơi thở mình đây. Thì cái bài này nè, 16 cái đề mục nè, chúng ta cố gắng chúng ta học thuộc đi, rồi quý vị sẽ thấy là nó gắn bó trên cái bản chi pháp này. và dần dần đó nó từng mỗi một cái đề mục nào đó mình tập từng đề mục, hết đề mục này qua tới đề mục khác cứ tiến như thế á, thì nó sẽ rõ rệt cái sự tiến bộ. Mà Đức Phật còn dạy thế này, ở trong cái thanh tịnh đạo á có nói thế này, một cái vị mà tu tập mà lấy cái đề mục mà 16 cái đề mục này, là khi tu cái đề mục rồi là có cái phần quán đó nữa, có cái phần quán. Mà khi đắc A La Hán á bằng cái phương pháp tu tập này đó, thì cái vị này có thể biết được đúng ngay cái sát na mình chết, chứ không phải nói tới cái giây phút mình chết. Thì cái trường hợp này có xảy ra cho hai cái vị trưởng lão, là cái vị trưởng lão Tissa và một cái vị nữa là Mahatissa, thì biết được cái ngày giờ chết của mình. Mà những vị khi biết được ngày giờ chết của mình đó, thì người ta thanh tịnh, tắm rửa, thay quần áo, rồi người ta có thể là ngồi hành thiền, và người ta ra đi trong lúc hành thiền. Thì có hai anh em của một vị tỳ kheo đó, tiếc là trong thanh tịnh không có nói tên. Thì cái bữa hôm đó là sau khi mà đọc cái giới bổn xong đó, thì hai anh em mới đi ra ngoài sân đi kinh hành. Thì lúc ngừng lại để ngắm trăng đó, thì một trong hai người đó là mới nhẩm tính, thì biết rằng nhẩm tính trên cái hành nè, trong những cái hoạt động của trạng thái tâm đó, biết mình sắp ra đi. Cho nên là mới kêu tăng chúng lại, mới hỏi vậy nè, ở đây đó là chư tăng có biết rằng một cái người mà người ta tịch á, người ta nhập việc á, thì người ta nhập việc bằng cách nào hay không? Thì chư tăng nói thường á là thấy ngồi trên cái tòa, ngồi trên pháp tòa, hoặc là cái người đó là ngồi hành thiền giữa trời rồi là ra đi một cách tự tại. Thì ngài mới nói vậy nè, hôm nay đó thì ta sẽ chỉ cho các ông thấy á, là một cái người có thể nhập việc ngay lúc đi bách bộ. Thì ngài mới nói rằng, ngài mới dịch một cái vạch đây, dịch cái con đường đây. Thì ngài mới nói rằng, bắt đầu từ chỗ này ta đi đến đây, ta tới ta lui, thì trở lại đây thì sẽ là tịch ngay tại cái lần vạch này. Và sau khi nói xong rồi thì ngài dịch một cái lần vạch, và ngài đi tới, ngài đi lui, ngài trở lại đúng lần vạch, và ngài đứng tại chỗ đó nhập việc luôn. Thì như vậy quý vị thấy cái sức mạnh của cái việc tu tập 16 đề mục này cực kỳ lớn lắm. Nghĩa là sao? Nghĩa là nó thấy rõ cái nội tâm mồn một, cái hoạt động của nó đến cái giờ phút nào là cái tâm tử nó phát sinh. Cho nên đừng có nghĩ rằng mình đọc cái kinh mình nói là thấy thở vô, biết thở vô, thấy thở ra, biết thở ra, mình thấy mà không có giá trị gì. Bởi vì cái công thức nó rất là đơn giản, nhưng mà cái khi mình hành á, hành cho sâu từng đề mục, từng đề mục, từng đề mục một mà quán rất là rõ ràng như vậy, thì cái thành tựu của nó cực kỳ cao. Và Đức Phật còn giảng như thế này, là một vị A-la-hán mà tu theo những cái pháp môn khác mà để thành tựu đó, thì có thể là không biết rõ chính xác cái sát na mình ra đi. Nhưng mà cái người mà tu tập 16 cái đề mục hơi thở này nè, thì biết chắc chắn được cái sát na mà mình sẽ nhập diệt luôn. Đúng y bon như vậy, không có sai chạy gì hết. Tôi xin mời quý vị nghĩ ra cha. Cái bài kinh này đó, sau khi mà đọc lên thì vị tôn giả này nghe xong thì cái bệnh đang bệnh nặng như vậy thì cái bệnh được thuyên giảm, và sau đó thì cái bệnh hết luôn. Nhưng mà nếu mình mà nghe cái bài này mà tụng 100 lần chắc bệnh cũng không có giảm, mà bệnh cũng không có hết. Mà không phải là vì cái bài kinh này không có giá trị, mà bởi vì chỗ là mình không có tu tập. Trong 10 cái điều tưởng này nè, mình không có tu cái điều nào hết á, cho nên là mình nghe cũng như dịch nghe sấm thôi, không có đạt được cái gì lợi ích cho mình hết á. Cho nên cái khi mà hồi tôi còn trẻ đó, tôi đọc kinh đó, tôi mới thấy rằng ủa sao mà Đức Phật mới vừa nói xong cái gì đó chứng liền cái quả thánh, có gì là chứng liền cái quả A La Hán, mà mình nghe xong nó cũng trơ trơ rồi không biết. Thì nhiều khi á mình không hiểu đó, mình không tin. À, có nhiều người không có hiểu điều đó cho nên không tin. Là cũng như sao? Là vì cái người đó có cái nhân duyên đối với Đức Phật, mà cái vị này đã tu tập từ đã lâu rồi, từ vô lượng kiếp rồi, thì bây giờ nó dính mắc có một chỗ đó thôi. Cho nên là khi Đức Phật giảng dẫu cho một lời rất là ngắn đi nữa, thì giống như tháo gỡ cái chỗ đó ra, thì người đó một chỉ trong một cái sát na thôi là người đó bừng tỉnh, thì người ta chứng đắc liền. Còn mình giống như là mình không chưa có chuẩn bị gì hết á,